Chu Đường Lộc Thời An, chương 17, Play trong phòng tắm, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường nằm trên người Trần Kính thở dốc, cảm giác mệt đến không thở nổi, lại bị người ta chặn ngang bế lên, côn ti ét ti cọ sát người Chu Đường. Khi nam nhân bước đi, hộ khẩu yếu ớt của Chu Đường bị đám lông xù thô ráp cà sát. Chu Đường ôm chặt anh, nhịn không được rên rỉ từng đợt. A ha, thanh âm cô mềm nhẹ như lông chim, gãi lên đầu quả tim Trần Kính. Trong phòng tắm mờ mịt, khi nóng bốc lên, vòi hoa sen đi dọc người Trần Kính, chân cô treo ở trên eo thon của anh, dương V, T vừa cứng vừa to đẩy mạnh vào. A, đau quá, a, Chu Đường ngửa đầu, hai mắt ướt rầm rề, vừa mới đưỡn hầu hạ đến thoải mái, nhịn không được chảy nước mắt sinh lý. Chờ tí thì ổn, Trần Kính an ủi cô, anh giống như kẻ mê muội, không ngừng xâm phạm thân thể cô. Trần Kính một bên nắm lấy nhũ thịt mềm như bánh bao, nột bên dùng côn TH. Tê tận thế đi vào, giống như lưỡi dao đâm vào khe thịt. Miệng anh ngậm nhũ thịt no đủ của cô, mê luyến liếm láp, đầu lưỡi đảo tới đảo tới, toàn bộ nằm gọn trong miệng, vệt nước đánh vào nhau tạo ra một trận âm thanh truyền vào tai Chu Đường. À, sắp hỏng rồi, tiểu huyệt bị côn TH, tê của anh trai cắm hỏng rồi. Đọc truyện hay, truy cập ngay, truyền.org, không hỏng được. Trần Kính thay đổi tư thế, mông trả cô ở trước mắt anh nhìn càng thêm chói mắt, con ngươi màu đen bỗng trở nên rất thâm. Trần Kính bóp eo cô, thâm nhập từ phía sau, côn TH. Tê vẹp càng sâu, ngực rắn chắc hữu lực của anh gắt gao kề sát lưng bóng loáng của Chu Đường. Trần Kính thật là lợi hại. Nữ nhân bị đâm đến mức ý thức không rõ ràng, cả người run lẩy bẩy, toàn thân trên dưới như bị điện giật. Nếu không phải Trần Kính đỡ cô, chắc chắn cô sẽ trượt xuống, nếu Chu Đường hơi tụt xuống làm côn TH. Tê lộ ra một chút thì Trần Kính lại bóp eo cô thọc lại. Tay Trần Kính đặt trên mông mượt mà của cô, bóp mông cô lại đột nhiên thao mạnh. Bàn tay to của anh hạ xuống, bang, một tiếng, đánh lên mông Chu Đường. Trần Kính trở nên siêu hưng phấn, thanh âm khàn khàn chưa từng thấy ở ngày thường. Gọi chồng đi, nói Dương Vê, tê chồng em thật sướng, chồng, thật lớn thật sướng, tiểu huyệt rất thích bị chồng cắm. Mật dịch cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ huyệt khẩu của Chu Đường, tưới lên chỗ hai người giao hợp. Trong phòng tắm sương khói lượn lờ, nam nhân cắm huyệt khẩu nữ nhân, dùng sức ra vào, vừa hoa lệ lại vừa tình cảm mãnh liệt. Tiểu huyệt chật hẹp hút côn TH, tê vừa to vừa cứng, tay Chu Đường chống trên vách tường phòng tắm, thân mình cô run đến lợi hại, căn bản không thể nhúc nhích. A, muốn tới, cô thử dốc từng ngụm, mệt giống như đã trải qua 800 trận, trên trán đều là nước, không thể phân biệt là mồ hôi hay là nước từ vòi phun ra. Chu Đường bị nam nhân đưa lên cao trào, hai chân cô tê dần như bị rút gân, dưới bụng từng đợt run rẩy. Cả người mệt đến mức không còn là mình. Trần Kính không mang bao, thời điểm bắn đã rút ra, bắn ra phía sau lưng Chu Đường, chất lỏng nóng bỏng màu trắng nằm trên lưng Chu Đường. Chất lỏng theo đường cong của Chu Đường trượt xuống dưới, con mẹ nó, Trần Kính bị cảnh tượng làm cho anh muốn chơi một lần, bất quá ngày mai cô còn phải đi dậy, không thể làm nhiều. Anh bế Chu Đường lên, rửa sạch thân thể cho cô, hạ thân Chu Đường bị nam nhân chơi đến mức sưng đỏ. Anh cầm vòi hoa sen rửa huyệt khẩu cho cô, Chu Đường nhịn không được rên gì. Nhột quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang ở trong cao trào, bị đối đãi như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch khó nhịn, Trần Kính nói. Đợi tí thì tốt rồi, đừng lộn xộn, nếu không anh lại muốn thêm một lần. Những lời này quả nhiên hữu hiệu, Chu Đường liền bất động, cô không muốn làm thêm một lần nữa, thật sự là quá đáng sợ. Trần Kính rửa sạch cho cô xong, trực tiếp đem người ôm ra ngoài, đặt ở trên giường, chính anh vòng qua bên kia, xốc chăn nằm xuống. Anh không thích mặc quần áo lúc ngủ, cảm thấy như bị trói buộc, dần dà lúc Chu Đường cùng anh ở bên nhau, cũng không mặc quần áo mà ngủ. Nhiệt độ cơ thể cô thấp, nhiệt độ cơ thể anh lại cao, vào mùa hè, Trần Kính thích ôm cô ngủ, cô như một túi chườm nước. Anh ôm người vào trong ngực, nghĩ nghĩ rồi nói, Chu Đường. Mấy ngày nữa anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà có thể tự lo cho mình không? Cách chương.